Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, Tây Đột Quyết. Sa Bát La Khả Hãn, bẩm đại hãn, tuy rằng Phu Mông Linh Sát không ở, thế nhưng ở Ô Thương Cương Thiết Thành có một phi thường lợi hại người Đường thiếu niên gọi là Vương Sung, hắn làm bộ ly khai Thích Tây. Cố ý dẫn Thanh Lang Diệp Hộ mắc lừa, chính là hắn phục kích chúng ta, đánh chết Diệp Hộ đại nhân, tứ hoàng tử cũng bị hắn bắt làm tù binh. Một tên từ Thích Tây quân giới kho may mắn trốn trở về Đột Quyết dũng sĩ cúi đầu quỳ rạp dưới đất, nhìn trước mắt giận không nhịn nổi Sa Bát La Khả Hãn, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi như mưa rơi. Bọn họ từ Thích Tây một trốn về, liền ở đây, một cái Diệp Hộ bị giết, còn bị bắt làm tù binh một cái tứ hoàng tử. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không là bọn hắn có thể gánh vác nổi. Cương Thiết Thành, nghe được cái tên này, to lớn màu vàng nha trướng bên trong, thân thể khôi ngô cao lớn, cả người ưng coi lang cố, phảng phất một vị ma thần giống như, tràn đầy vô tận ngỗ ngược. Đột Quyết nam tử mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, tức giận thu liễm rất nhiều. Đây không phải là Tây Nam cuộc chiến, cái kia đánh bại Cát La Lộc cùng Đại Khâm Nhược Tán đại đường thiếu niên sao? Ta để Thanh Lang Diệp Hộ đi làm thịt hắn, hắn lẽ nào đến hiện tại cũng còn chưa hoàn thành sao? Diệp Hộ đại nhân trước là muốn quá động thủ, thế nhưng sau đó phát hiện Ô Tư Tạc người sớm ra tay rồi. Đại nhân lúc đó muốn mượn Ô Tư Tạc người tay mượn đao giết người, vì lẽ đó liền bỏ đi ý nghĩ. Thế nhưng không nghĩ tới, Ô Tư Tạc đế quốc đạt duyên mang ba kiệt ở Tam Giác chỗ hồng chiến dịch, lại chết ở cái kia Vương Sung trong tay. Vì lẽ đó đại nhân liền khẽ kéo lại kéo, mãi đến tận cuối cùng bị cái kia Vương Sung mai phục, chết ở Hích Tây, trốn về tới báo tin Đột Quyết dũng sĩ, quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nói, cái gì, lại sẽ có loại chuyện thế này? Sa Bát La Khả Hãn con người co rụt lại, rốt cục tỉnh táo rất nhiều. Ở toàn bộ Tây Vực, Tây Đột Quyết tổng cộng có hai tên địch nhân, một cái đại đường, thế nhưng từ trước đến giờ là lấy bị động phòng thủ làm chủ. Hơn nữa đường tiếp tế dài lâu, tính cơ động rất kém cỏi, tạo thành uy hiếp không lớn. Địch nhân chân chính, ngược lại là đối diện trên cao nguyên Ô Tư Tạc người. Cứ việc có một đại đường trấn thủ Thích Tây cách xa nhau, thế nhưng Tây Đột Quyết cùng Ô Tư Tạc trong đó vì tranh cướp Tây Vực quyền lãnh đạo, đối phương dẫn trong đó đã từng xảy ra nhiều lần chiến đấu. Đối với đối diện Ô Tư Tạc trên cao nguyên tướng lĩnh, người Đột Quyết trái lại tương đối hiểu càng nhiều. Đạt duyên mang ba kiệt, nhân vật này Sa Bát La Khả Hãn vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn đã từng dẫn dắt Ô Tư Tạc nhân mã vòng qua Thích Tây, thâm nhập tập kích bất ngờ Đột Quyết đại thảo nguyên, liên tục trọng thương quá Đột Quyết binh mã hai lần. Đây là một người điên, hơn nữa sức chiến đấu không tầm thường, chuẩn tướng cấp bậc. Sa Bát La Khả Hãn xa ở Tam Di Sơn, đối với cái này loại khu vực hạn chế cấp chiến tranh luôn luôn không phải hết sức quan tâm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này ở Tây Đột Quyết Hán Quốc xếp hàng đầu nhân vật, lại sẽ chết ở thực lực xem ra cũng không phải là hết sức bắt mắt Vương Sung trong tay. Nếu như tất cả là thật, hắn e sợ cần một lần nữa xem kỹ cái này Vương Sung. Khả Hãn, cũng đã tới khi nào, ngươi còn đang quan tâm cái này? Khó chúng ta ra hô đây tính mạng liền không trọng yếu sao? Ngay ở Sa Bát La Khả Hãn vẫn còn ở vặn hỏi thời điểm, đột nhiên thanh âm của một phụ nhân truyền tới từ phía bên cạnh. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng, mặc kệ cái kia Vương Sung là ai, việc cấp bách là tiên đem ta đây cứu ra. Thanh âm chưa dứt, một người mặc hoa lệ, khí chất duyên dáng sang trọng Đột Quyết phụ nhân từ Sa Bát La Khả Hãn phía sau đi vòng đi ra. Khả Đôn nhìn thấy phụ nhân trên đất đột quyết dũng sĩ, tâm thần chưa run sợ, đem đầu lâu buông xuống được thấp hơn, có thể không trải qua cho phép ở bất cứ lúc nào tiến nhập căn này màu vàng nha chướng. Đồng thời cắt ngang Sa Bát La Khả Hãn, toàn bộ Tây Đột Quyết cũng chỉ có tứ hoàng tử mẹ ruột Khả Đôn một người, sao ngươi lại tới đây? Sa Bát La Khả Hãn thấy thế, liền vội vàng tiến lên, khoác lên phụ nhân nhu đề, gương mặt sủng ái. Sa Bát La Khả Hãn cả đời trải qua rất nhiều nữ nhân, nhưng duy có nữ nhân trước mắt này là hắn tôn kính nhất, cũng là sủng ái nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó ở Cát Bát La vẫn là hoàng tử thời điểm, nếu như không phải nữ nhân trước mắt này hết sức giúp đỡ, hắn tựu không khả năng ở hỗn loạn tưng bừng bên trong leo lên bây giờ Khả Hãn đại vị. Không chỉ như vậy, tuy rằng nữ nhân trước mắt qua tuổi 40, đã sinh quá mấy đứa trẻ, thế nhưng Khả Đôn vẫn được bảo dưỡng nghi, da thịt cùng tư thái cũng như cùng hai bát thiếu nữ nhân, hoàn toàn không giống hơn 40 tuổi người. Hừ, ta không tới nữa, thật chẳng lẽ muốn xem Hồ Đây chết ở Thích Tây cái kia đường trong tay người sao? Hồ Đây hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Khả Hãn người liền nói cho ta, Hồ Đây tính mạng, người rốt cuộc là cứu hay là không cứu? Khả Đôn trầm giọng nói, mau cứu cứu, Hồ Đây cũng là của ta bản thân cốt nhục, ta thương hắn còn đến không kịp, làm sao có khả năng không cứu đây? Đến đến, mau tới người, mau phái người đi ô thương Cương Thiết Thành, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều phải đem tứ hoàng tử cho ta cứu ra. Câu nói sau cùng, Sa Bát La Khả Hãn thanh âm vang vọng Tam Di Sơn. Hầu gia, bên ngoài có một tên đột quyết sứ giả cầu kiến, bảo là muốn cùng chúng ta đàm phán bị bắt làm tù binh tứ hoàng tử. Mấy ngày phía sau, ô thương Cương Thiết Thành, Vương Dung đứng ở trước bàn đọc sách, đang xem một phong thu thập tới được tình báo. Đột nhiên, một tên thám báo vội vàng vàng xông vào, khom người nói, không gặp. Vương Dung cũng không ngẩng đầu, ánh mắt như cũ nhìn tình báo trong tay, trên mặt không biến hóa chút nào. A, thám báo ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Là, hầu gia, vừa dứt tiếng, rất nhanh rời đi. Ha ha, hầu gia ta nói không sai chứ. Sa Bát La Khả Hãn cùng Khả Đôn cuống lên. Lúc này mới vừa qua khỏi đi mấy ngày bọn họ liền phái sứ giả đến. Chỉ cần chúng ta tạm thời không đáp ứng, trước tiên từ chối bọn họ mấy lần, đến thời điểm bọn họ liền sẽ càng thêm lo lắng. Đại nhân cũng có thể từ vị này tứ hoàng tử trên tay được càng nhiều chỗ tốt hơn. Một phe này mặt tuyệt đối không có ai so với ta đối với bọn họ canh dài. Chờ thám báo vừa đi, Hốt Lỗ Giá Cách cười ha ha, lập tức tiến tới, trong đôi mắt bày đặt ánh sáng. Chuyện này sau đó liền toàn quyền giao cho ngươi, bao quát đột quyết sứ giả. Bất quá Hốt Lỗ Giá Cách, ngươi có thể nghĩ xong, ta tra một chút tin tức. A Cốt Đô Lam tra chép của ngươi lần kia, vị này tứ hoàng tử nhưng là cũng có phần. Vương Dung cuối cùng từ giấy viết thư bên trong ngẩng đầu lên, nhìn Hốt Lỗ Giá Cách cười nhạt nói, đột quyết đại thảo nguyên trên hoang vắng, coi như là Vương Dung cũng không lớn như vậy năng lực đi điều tra tin tức. Thế nhưng gần trong gang tấc Tây Vực, nhưng là tin tức tốt nhất tụ tập nơi, nơi đó người Hồ, người đột quyết, đại thực người tụ tập. Vương Dung cũng không có phí bao nhiêu công phu liền điều tra được mình muốn tin tức. Ha ha, như vậy có quan hệ gì? Ta mất đi những thứ đó toàn bộ đều sẽ một lần nữa phải quay về. Hơn nữa coi như hắn biết ta đã từng bán quá ngựa cho ngươi, ta cũng có biện pháp để hắn tin kém ta, đồng thời để Sa Bát La Khả Hãn cùng Khả Đôn trả giá chúng ta mong muốn đánh đổi. Hốt Lỗ Giá Cách nhìn Vương Sung đạo, cặp con mắt kia bên trong lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt. Tuy rằng người đột quyết tôn trọng dũng mãnh, thế nhưng hốt lỗ giã cách có thể không phải là cái gì chiến sĩ, mà là một cái tinh minh thương nhân, hơn nữa còn là đột quyết đại trên thảo nguyên đệ nhất mã thương. Ở thương nói thương, một phe này mặt hắn và những người khác có thể là hoàn toàn bất đồng. Ha ha, như vậy càng tốt hơn. Vương Dung cười nói, mai phục đầu đến, tiếp tục kiểm tra trong tay tin tức. Làm Tây đột quyết Sa Bát La Khả Hãn sứ giả ở ô thương Cương Thiết Thành liên tiếp vấp phải trắc trở. Thời điểm, xa xôi đại đường kinh sư, liên quan với thích Tây đại đô hộ thí sinh tranh luận, cũng đạt tới gây cấn tột độ mức độ. Bệ hạ, thần đề cử Hắc Hổ tướng quân Trương Dực. Bệ hạ, thần đề cử Phục Đào tướng quân Đoạn Huyên. Bệ hạ, thần đề cử Biên Tắc tướng quân Lý Ti. Ngoặc kép, trong đại điện, tiến cử thanh âm liên tiếp. Ngăn ngắn trong vòng vài ngày, thích Tây đại đô hộ ứng cử viên đã từ mười mấy tăng cường đến rồi hơn 200 người. Tiến cử lý do đủ loại, hoặc là kinh nghiệm phong phú, hoặc là từng có dẫn dắt người hồ kinh nghiệm, hoặc là thực lực tăng nhanh như gió, ở mấy năm gần đây biểu hiện phi thường chói mắt, cứ việc tuyệt đại đa số người căn bản không phù hợp điều kiện. Thế nhưng tiến cử người của bọn họ đều cho một cái giống nhau lý do, để cho bọn họ thử một lần, không thử một lần lại làm sao biết không được. Ai, bên trong cung điện, văn võ hàng hàng ngũ nhứ nhất, ngay ở một căn màu đỏ loét bàn long trụ bên, Tống Vương một thân long bào, dựa lưng vào bàn long trụ, nghe trong tai liên tiếp thanh âm, trong lòng không nhịn được phát sinh một tiếng than thở thật dài. Đã 7-8 ngày, thích Tây đại đô hộ thí sinh tranh luận không chỉ không có yên tĩnh, trái lại càng ngày càng kịch liệt. Mỗi người đều mang theo riêng mình mục đích, đề cử trong lòng mình cảm thấy ứng cử viên phù hợp. Thế nhưng nói thật, mặc dù đã có hơn 200 người, ở Tống Vương trong lòng, một cái thích hợp đều không có. Bất kể là chính mình tiến cử Vương Nghiêm, vẫn là Tề Vương tiến cử Diêu Quảng Dị, ở Tống Vương trong lòng đều là tạm được. Việc lớn quốc gia, không phải chuyện nhỏ. Không phải cho đùa, vì lẽ đó khoảng thời gian này, mặc dù là Vương Nghiêm, Tống Vương cũng không có gì đề cử. Quốc không thể một ngày không có vua, biên thùy không thể một ngày không tướng. Đến cùng ai mới có thể thay thế Phu Mông Linh Sát tọa trấn biên thùy, bảo vệ thích Tây? Tống Vương ngẩng đầu lên, nhìn sừng sững thần thánh đỉnh điện, trong đầu liên tiếp quần thần tranh luận. Hắn kỳ thực cũng không để ý, hắn để ý kỳ thực chỉ là chân chính ứng cử viên phù hợp. Thế nhưng phải tìm được một cái ứng cử viên phù hợp nói nghe thì dễ. Toàn bộ đại đường tổng cộng cũng cứ như vậy mấy vị đế quốc đại tướng. Hơn nữa cũng đã mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các ở tại vị, nếu muốn tìm được một vị khác đế quốc đại tướng, không phải là không dễ dàng, mà là căn bản cũng không khả năng. Đây mới là thích Tây vấn đề đến hiện tại cũng không có giải quyết nguyên nhân thực sự. Lớn như vậy một cái đại đường, thật chẳng lẽ tìm không ra một cái ứng cử viên phù hợp sao? Nghĩ đến nơi sâu xa, Tống Vương hai hàng lông mày không khỏi sâu sắc nhíu lại. Đây là một cái vô giải vấn đề khó. Thích Tây vấn đề quá mức phức tạp, đột quyết, ô tư tạc người, đại thực, điều chi, còn có thích Tây đô hộ phủ nội bộ phiên hán vấn đề. Nếu muốn tìm được một người đồng thời thỏa mãn những điều kiện này, cơ bản không có khả năng lắm. Đây mới là Tống Vương nhất khổ não. Trong đại điện, tranh luận tiếng càng ngày càng kịch liệt. Như vậy tranh luận đã trình diễn đã mấy ngày. Ngay ở Tống Vương cảm thấy đã không nhịn được sắp phất tay áo đi thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã từ ngoài điện truyền đến. Báo, thích Tây đại chiến thắng. 4 ngày trước, Tây đột quyết Hãn quốc Thanh Lang Diệp hộ đột kích ban đêm thích Tây quân giới kho. bị Ô Thương thiếu niên Hầu Vương Dung mang binh mai phục giết. Chém giết Tây Đột Quyết Hãn Quốc tinh nhuệ 4,568 người. Chém giết Tây Đột Quyết Thanh Lang Diệp Hổ A Cốt Đô Lam. Ta Phương đại thắng, một tên Kim Ngô vệ một tay cầm lấy màu vàng Phương Thiên Họa Kích. Một tay cầm một phong tấu, rất cung kính quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Kim Ngô vệ mang tới tin tức ở bên trong cung điện gợi ra một mảnh sóng lớn mênh mông. Tuy rằng A Cốt Đô Lam danh tự này người biết không nhiều, thế nhưng hiệp hộ hai chữ này mọi người vẫn là biết. Ở Đông Tây Đột Quyết Hãn Quốc này tuyệt đối đại diện cho hết sức quan trọng phân lượng. Hơn nữa bọn họ phần lớn còn nắm giữ hoàng thất huyết thống, là hoàng tộc tông con nối dõi đệ. Nói cách khác, có chút tương tự Đại Đường Thân Vương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,